Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 142, giải đấu quốc gia mục sư 2. Góc truyện audio.com. Trận đấu trong sân yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Gió nhẹ lăn hòn sỏi nhỏ không thể nhận ra. Cửu Châu đứng ở giữa sân, ra lệnh cho thiên sứ tinh linh còn lại kia hơi bay ra ngoài một chút. Bản thân một mình bình tĩnh đứng ngâm sướng. Sau khi mang một hót, bắp trị liệu duy trì liên tục. Y đang cắt skill phép thuật trị liệu ngắn để trị liệu. Trong trạng thái thành ấn đức tin, mức độ tăng cường của phép thuật trị liệu tương đối lớn. Hai lần cắt skill đã đủ để y kéo thanh máu của mình về ngưỡng 80. Cửu Châu vô cùng bình tĩnh bình luận viên nói. Bình thường trong kiểu tình huống như vậy rất nhiều mục sư sẽ cho mình một lá chắn trước. Thế nhưng Cửu Châu lại không. Đây cũng là một trong những thói quen chiến đấu của y, Cửu Châu khá là thích giữ lại lá chắn. Chờ combo của đối thủ đến thời điểm nhất định lấy ra. Khéo léo là có thể ngắt được combo của đối thủ. Còn có một chi tiết không biết mọi người có để ý hay không? Thiên sứ tinh linh của y bay ra ngoài chừng 7 mét. Đây là một vị trí rất phi diệu. Tiến có thể công lùi có thể thủ. Hơn nữa vừa vặn nằm ngoài phạm vi cảnh giới cực hạn 5 mét. Tiếng động sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thăm dò trạng thái ẩn thân của Cửu Châu. Đối với loại cao thủ cấp bậc như Cửu Châu, cho dù nhìn thấu vị trí ẩn thân của đối thủ trước không, 0.5 giây cũng có thể biến thành một trong những lợi thế của y, đáng tiếc là đối mặt với hắn cũng là một trong những cao thủ, với Odin mà nói. Chỉ cần đối thủ không phải chức nghiệp xạ thủ bắn tỉa. Du hiệp có bổ trợ thăm dò tàng hình, đọc là hệ thống giúp gian lận, vậy thì tuyệt đối không có cơ hội phát hiện ra hắn tiếp cận trước. Hai tuyển thủ hiểu rõ nhau, Odin không có khả năng chờ Cửu Châu CD một thành ấn xong mới lên đánh. Nếu muốn phục kích, vậy nhất định là ở trong 5 giây này. Sau hai cái cắt skill, trong lòng Cửu Châu đã đếm tới giây thứ tư. Đúng thời khắc đấy, sau lưng đột nhiên truyền đến sát khí lạnh thấu xương, đồng tử Cửu Châu chợt co lại, xoay người lại chính là một khiển trách của y phóng thích thất bại, phía sau không còn gì cả, ngay trong nháy mắt y quay đầu lại, nửa đoạn tàn ảnh của tia chớp lóe lên phía sau y. Bóng dáng của Odin vừa mới xuất hiện từ bên trong hiệu quả ẩn thân. Một đoạn lưỡi kiếm cũng đã kề sát cắt qua cổ y, hệ thống phán định. Tấn công chỗ hiểm, sát thương đổ máu, Cửu Châu không cắt skill, bởi vậy không thể xúc phát hiệu quả im lặng. Thế nhưng một kiếm này không phải vì im lặng, nó chỉ là một thức mở đầu. Đối mặt với chức nghiệp pháp sư, đoàn kiếm khải ca không cần đấu đao, chỉ cần theo đuổi combo lớn hơn, hóa thân thành một hung khí đẫm máu. Thời gian Cửu Châu xoay người một cái, ảnh vũ bộ đã hoàn toàn triển khai, thêm một phát tia chớp, 5 combo, bình luận viên vừa mới kịp đọc lên con số, đã thấy cái khiển trách thứ hai của Cửu Châu phóng thích thất bại. Khiến kỹ năng thuần phát không, 5 giây này có thể thất bại, quả nhiên là tia chớp của Odin, chỗ đáng sợ nhất của kỹ xảo này chính là, kẻ nắm giữ nó là Odin. Tốc độ phản ứng cực hạn cấp bậc đại ma vương thêm tốc độ khởi động cực hạn của kỹ xảo này. Tạo thành sự thật có thể nói là khủng bố. Odin có thể trong nháy mắt phán đoán Cửu Châu đang sử dụng khiển trách khi y nâng pháp trượng kia lên. Sau đó trước không, 5 giây khiển trách phóng thích thành công. Hắn có thể khởi động tia chớp, di chuyển đến phía sau Cửu Châu, làm cho khiển trách mất tác dụng. Số combo gần như là trong nháy mắt nhảy lên đến 9. Sau khi một khiển trách của Cửu Châu mất tác dụng lập tức đổi chiến thuật. Mở lá chắn dưới thành ấn đức tin có thể gia tăng đủ 20. HP, một đòn tiếp theo của Khải Ca mắt thấy đã gián đoạn. Nhưng quan trọng hơn là, dưới sự gia tăng lá chắn, Cửu Châu tạm thời không sợ hiệu quả im lặng mà cắt cổ họng mang đến. Y dùng một giây để ngâm sướng nghi ngâm sướng chính là một kỹ năng hoảng sợ. Có thể khiến đối thủ trong phạm vi 5 mét không kiểm soát được tiến hành chạy trốn. Cửu Châu tính toán hoàn toàn chính xác, trong tình huống combo chỉ có 9 cái. Odin rất khó có thể một lần đánh vỡ lá chắn của y, nhưng mà một lần không đánh vỡ được. Combo sẽ bị phá sau khi bố trí lại. Bắt đầu từ 1, sát thương đột nhiên giảm. Dù có làm thế nào cũng không thể trước khi cửu châu ngâm sướng xong kỹ năng hoảng sợ phá lá chắn sau đó im lặng y. Giọng nói của bình luận viên đột nhiên nâng cao. Hay, phản kích, chữ đầu tiên còn chưa nói ra. Chợt tất cả mọi người đều nghe thấy được âm thanh không giống bình thường. Đó là tiếng kêu của Khải ca, nhưng nó gần như chưa từng sắc bén như vậy. Âm thanh này khác với sự thanh thúy hoa lệ trước đây. Lần này lại có vẻ chói tai khác thường, quả thật như tiếng kêu đẫm máu và nước mắt của Sơn ca khi sắp chết. Hơn nữa một kiếm này thay đổi phong cách thoải mái trước kia của Odin. Vậy mà lại rất chậm, rất nhiều người đều theo bản năng mà nhìn phán định của hệ thống. Lá chắn của cửu châu tuyên bố bị phá, combo của Odin đếm rõ linh. Một kích này thế mà vừa vặn đánh rớt 20 HP lá chắn của cửu châu, xuất hiện ngay sau đó, bất ngờ chính là chủy thủ xâm tịch, Odin trở tay cắt cổ họng, trong tích tắc đó người kịp phản ứng không vượt quá một đơn vị. Mà cửu châu rõ ràng chính là một trong số đó, trong giây phút chỉ mành treo chuông, y lại ngắt ngâm sướng của mình, một lần nữa tránh được hiệu quả im lặng, động tác lần này đúng là mau lẹ. Bắt đầu từ lúc cửu châu mở lá chắn, Odin phá lá chắn trước, cửu châu lập tức ngừng hẳn ngâm sướng. Phản ứng của hai người tổng cộng chưa vượt quá một giây. Có vẻ Odin cũng dự liệu được phản ứng của cửu châu. Sau cắt cổ họng hắn lại triển khai ảnh vũ bộ, tận dụng kẽ hở gió lớn mưa rào. Một, này, một bình luận viên chỉ vào video vừa nãy ở bên cạnh màn hình nhỏ. Ngạc nhiên đến cực điểm nói, kỹ xảo Odin vừa sử dụng ban nãy, vậy mà lại là sức gió của Phạm Đa. Kỹ xảo sức gió này không quá đồng nhất với phong cách bí hiểm nhẹ nhàng của Odin. Nó chú trọng vừa nhanh vừa mạnh, sử dụng phát lực cùng quỹ tích vận đao để tăng cường lực xung kích. Lực xung kích lại tương đương với sát thương, tiếng kêu vừa rồi của Khải ca khác với bình thường, đúng là bởi Odin dùng kỹ xảo này. Chẳng trách có thể dưới tiền đề 9 combo, một lần đánh tan 20 HP lá chăn của cửu châu. Trên màn hình trung ồ lên một trận, giống như chảo dầu sôi trào. Đại ma vương lợi hại ghê, ổng học được sức gió, lúc nào vậy? Trận trước tuyệt đối chưa từng có, khẳng định là chưa từng có. Đại ma vương hình như còn từng dùng liên tiễn của hoa suy hoa liệu cơm gắp mắm. 2. Trăng, bỗng nhiên trong tình cảnh này thấy dùng tốt thế là dùng luôn. Quan hệ của Dada với Đại Ma Vương không được tốt cho lắm. Chắc chắn không phải chủ động dãy, chẳng lẽ là lần trước Odin đánh với Phạm Đa. Học ngay tại chỗ sao? WTF, thím đùa tôi đúng không? Hệ số độ khó của sức gió là 8. 8 lần, thím thử ở trên chiến trường bắt trước đối thủ học thử coi. Thím tưởng là mấy nhân vật chính tự mang vầng sáng trong tiểu thuyết võ hiệp phương Đông sao? Khán giả còn đang tranh cãi trên màn hình chung, hai bình luận viên đang tập trung tinh thần nhìn kỹ biến hóa trong sân. Bọn họ tuyệt đối không dám phân tâm, nhưng mà không phân tâm cũng không thể theo kịp để giải thích đầy đủ. Đợt combo lần này của Odin đánh đến lưu loát sinh động. Có thể nói là sách giáo khoa làm mẫu ảnh vũ bộ. Bình luận viên không có cách nào bóc tách chi tiết ra để mà nói. Ngược lại nói rằng, trong tình huống như vậy cửu châu không có cách nào thử cắt steel. Thanh máu của y lại hạ xuống ranh giới 50. Thanh ấn CD còn khoảng 1 giây. Y sẽ dùng cách gì để thoát khỏi? Lời còn chưa dứt, cửu châu quả nhiên có hành động. Lần này nghĩ trăm phương nghìn kế đánh gãy combo. Là thiên sứ tinh linh còn lại kia của cửu châu. Trước khi hai người lại giao thủ, thiên sứ tinh linh này vẫn tự động tấn công kẻ địch. Đồng thời nhận mệnh lệnh của cửu châu một lần nữa bay về phía hai người. Thế nhưng bởi vì hai tuyển thủ đánh nhau quá kịch liệt trên chiến trường trực diện, gần như không có ai chú ý đến một sinh vật triệu hồi nhỏ bé như vậy. Thế nhưng nó vô cùng hữu dụng, đặc biệt là dưới sự điều khiển của cao thủ hàng đầu, nó bất ngờ trở thành tác phẩm của thần như thiên ngoại phi tiên. Vừa đúng lúc đánh đến trước mắt Odin, thay cửu châu đỡ một lần công kích, thiên sứ tinh linh tử vong tại chỗ, combo lại gián đoạn, cửu châu vì vận sức chờ đợi từ lâu. Một khiển trách miễn cưỡng bắt được góc áo Odin, sau khi đánh ra làm giảm thời gian CD đến cực điểm. Rồi lập tức mở thành ấn mới. Thành ấn hy sinh, bình luận viên kích động kêu lên. Vậy mà lại là hy sinh. Hiện trường vang lên tiếng thảo luận, chập trùng như thủy triều. Ở thời điểm mấu chốt này, ai cũng có thể nhìn ra được cửu châu lại bị áp sát đánh combo. Chắc là không chống đỡ được nên mới thêm một thành ấn. Lúc này trên người cửu châu chỉ còn lại một thành ấn đức tin để bơm máu. Người người đều cho rằng y sẽ lập tức mở thành ấn anh dũng để kéo dài khoảng cách. Hoặc chỉ ít cũng là thành ấn khiêm tốn để phòng ngự. Tự vệ, thế nhưng y ngang nhiên mở thành ấn hy sinh. HP còn lại càng ít, tốc độ CD kỹ năng cùng tốc độ ngâm sướng phép thuật càng nhanh. Bình luận viên, đây là muốn dùng tiết tấu đánh nhanh thắng nhanh. Thành ấn hy sinh vừa mở, tăng tốc độ CD tất cả kỹ năng. Cửu Châu vẫn dùng khiển trách đầu tiên, Odin vẫn còn ảnh vũ bộ, cũng không phải trong combo giữa chừng, làm sao có thể để khiển trách của y lần đến, thế nhưng hành động của Cửu Châu cũng không phải vì khiển trách. Sau khi Odin dùng tia chớp, trong khoảnh khắc y quay đầu lại dùng một phun trào phép thuật này bình thường dùng để đẩy đối thủ trước mắt ra. Thế nhưng loại tuyển thủ như Odin căn bản không có khả năng trúng. Cho nên phun trào này, cửu châu dùng để mượn lực phản tác dụng, lập tức nhẹ nhàng di chuyển ngược ra ngoài, người ở giữa không trung, cửu châu còn không quên thêm một khiển trách, lần này bởi vì khoảng cách đủ xa, cho nên Odin không thể nào thoát khỏi tầm nhìn của y, thế nhưng chút khoảng cách ấy trước mặt tia chớp vẫn không đáng chú ý. Sau khi cửu châu rơi xuống đất, lại vẫn thong dong cắt thánh quang. Phép thuật này cần cắt siêu một giây lại là một phép thuật có tính công kích 100%. Tất cả khán giả xôn xao. Bình luận viên, cửu châu muốn đánh trả dưới tình huống HP 40. Chúng ta hãy cùng xem y có cơ hội hay không. Vừa dứt lời, chỉ thấy Odin đã đi đến trước mặt cửu châu. Lúc này, thanh máu của Odin là 82. Trạng thái hoàn hảo, xe đầu giam sắp CD xong. Thời gian CD ẩn thân còn một nửa, thanh máu của cửu châu là 43, thành ấn tiếp theo còn một giây CD, flashing cũng sắp CD, trên người còn có một giây thành ấn đức tin và 6 giây thành ấn hy sinh. Chú thích, 1, nguyên văn cuồng phong sậu vũ quang phân châu yêu, hình dung mưa to gió lớn, sau cũng ví dụ tình ảnh hiểm ác hoặc thanh thế mãnh liệt. 2, nguyên văn nhân địa chế nghi nhìn đờ chữ y. Căn cứ tình huống cụ thể các nơi, lập ra biện pháp thích hợp, cách chương.